Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, lại vào Cửu Long Sơn Mạch. Chương 703, lại vào Cửu Long Sơn Mạch. Bây giờ, này bé nhỏ không đáng kể một chuyện, nhưng muốn cho hắn vạn thú môn chịu đựng ngập đầu tai ương. Tất cả, vẻn vẹn là bởi vì lúc trước bọn họ không chịu buông tha Lâm Phong bắt được mấy khối nguyên thạch. Có thể này nói đến, người khác sẽ cảm giác được buồn cười. Nhưng sự thực chính là như vậy buồn cười. Ngoài dự đoán mọi người, nếu là thật có thể một lần nữa lựa chọn, Đằng Vu Yêu cùng với vạn thú môn người đương nhiên sẽ thả Lâm Phong đi. Nhưng nhân sinh không thể làm lại. Có chút lựa chọn nhất định phải hối hận một đời. Đánh đi, Đằng Vu Yêu trong miệng gian nan phun ra một thanh âm. Cả người thả ra so với cuồng dã yêu khí tức. Vũ hồn hiện lên, thình lình lại là cái kia Vu Yêu chi hồn. Cực kỳ tà ác Vu Yêu chi hồn. Như u minh quỷ hồn như thế. Cực kỳ yêu. Chiến, chết đi, Lâm Phong trên người. Từng đạo cuồng bá so với kiếm đạo ý chí tỏa ra mà ra. Khủng bố kiếm đạo ý chí đem không gian bao phủ. Hết thảy vạn thú môn người toàn bộ tâm thần cuồng mãnh run rẩy. Này kiếm khí, dường như muốn diệt thiên. Giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Tận kiếm khí rít gào. Hướng về Đằng Vu Yêu vọt tới. E sợ kiếm khí ngưng tụ cùng nhau. Hóa thành một vệt sáng ánh kiếm, ở trên hư không xẹt qua một đạo rõ ràng vết kiếm. Hống, Đằng Vu Yêu trong miệng phát sinh điên cuồng rít gào gào thét tiếng. Cả người trên người thả ra so với cuồng dã khí tức. Khủng bố to lớn hắc sắc bàn tay ở trong hư không tỏa ra. Phảng phất là cự gấu chi trưởng, lực lớn cùng, hướng về kinh khủng kia ánh kiếm đánh qua khứ. Xì, xì, kiếm khí đem cự gấu chi trưởng xé rách đi, kế tục hướng về Đằng Vu Yêu ám sát quá khứ. Đằng Vu Yêu trên lưng đột nhiên sinh ra hư huyễn cánh chim. Bỗng nhiên run lên, thân thể bay lơ lửng lên trời. Thật nhanh so với vạn thú môn tông chủ, tu tập yêu thú thủ đoạn đúng là nhiều. Lâm Phong bước chân một bước, đưa tay ra. Kiếm khí trong tay điên cuồng xoay tròn hội tụ, hóa thành một thanh khủng bố cự kiếm. Giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng, tầng 5 kiếm đạo ý chí ở trong khoảnh khắc phóng thích. Này một ánh kiếm, xé rách thiên địa, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp xẹt qua hư không. Cánh chim lấp lóe, nhưng nơi nào vẫn tới kịp, cái kia hư huyễn cánh chim liên quan một cánh tay. Trực tiếp bị chiêu kiếm này cho xé rách đi. Đằng Vu Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo yêu tà bất khuất tâm ý. Nhưng mà đáp lại hắn lại là một kiếm, một cánh tay khác cùng với cánh chim bị chém xuống đến máu tươi nhiễm khắp cả hư không. Vạn thú môn người từng cái nhìn mình tông chủ, hai con mắt đỏ đậm. Tông chủ của bọn họ giờ khắc này đang bị Lâm Phong hành hạ đến chết. Hai cái cánh tay đều bị chém hạ xuống. Giết, đồng thời giết hắn. Có người quát, lập tức có vài người nhằm phía Lâm Phong. Muốn chết, thanh âm lạnh lùng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lập tức lại nhìn thấy một ánh kiếm từ ngày chém xuống. Chết, những người đó căn bản tới gần không được Lâm Phong. Trực tiếp bị xóa bỏ đi. Bước chân một bước, Lâm Phong hướng về Đằng Vu Yêu đến gần. Từng đạo thương thiên chi khiếu ở trên hư không bên trong về đáng. Lâm Phong phía sau, Cửu Long Thiên Phệ Vũ Hồn xuất hiện. Tám thủ thương long, còn có một Vu Yêu chi khuôn mặt. Chính là hắn đã từng nuốt chửng quá Vu Yêu chi hồn. Ngươi Vũ Hồn, ta vui lòng nhận. Lâm Phong bước chân vượt đến Đằng Vu Yêu bầu trời. Tám thủ thương long chấn động đập ra, toàn bộ hướng về cái kia Vu Yêu chi hồn nuốt chửng quá khứ. Một cái, trực tiếp đem Vu Yêu chi hồn nuốt. Đằng Vu Yêu kêu thảm một tiếng, vũ hồn đều bị thôn phệ. Lập tức, một ánh kiếm từ trên trời chém xuống đi. Đằng Vu Yêu cả người cứng đờ, từ mi tâm đi xuống, xuất hiện một đạo huyết sắc vết tích. Nhìn thấy này một luồng ánh kiếm, vạn thú môn người toàn bộ đều sửng sốt. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy đằng Vu Yêu thân thể từ trong hư không đi xuống rơi rụng. Một đời vạn thú môn tông chủ chết, cửu long thiên phệ thú ở trong hư không điên cuồng gào thét xít gào. Phảng phất so với khoan khoái giống như cái kia Vu Yêu chi khuôn mặt trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng thêm nhìn chăm chú. Cửu long thiên phệ vũ hồn nuốt chửng người khác vũ hồn, hòa vào nuốt chửng già. Lâm Phong ánh mắt mắt lạnh quét qua phía dưới, lập tức bước chân một bước, trực tiếp vượt đến một con huyền yêu trước người. Tấm kia Vu Yêu mặt khổng mở rộng, trực tiếp nhìn chằm chằm con yêu thú kia. Nhất thời con yêu thú kia ánh mắt trở nên dại ra lên. Khi làm Vu Yêu chi hồn thu hồi thời điểm, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được cùng yêu thú một tia liên hệ. Mới vừa rồi còn gào thét yêu thú trong nháy mắt trở nên so với dịu ngoan lên. Lập tức, Lâm Phong thân hình không ngừng mà lấp lóe. Vạn thú môn bên trong nuôi nhốt rất nhiều yêu thú, thậm chí có một ít huyền yêu thú. Nhưng mà rất nhanh, hết thảy huyền yêu thú liền toàn bộ bị Lâm Phong khống chế. Vạn thú môn người từng cái tận mắt nhìn tất cả những thứ này. Những này mạnh mẽ huyền yêu đều là bọn họ thật vất vả mới thuần phục. Nhưng mà Lâm Phong dựa vào nuốt chửng bọn họ tông chủ vũ hồn, dĩ nhiên dễ như ăn cháo đem yêu thú toàn bộ đều chế phục. Để yêu thú để cho hắn sử dụng, tụ tập với giữa hư không. Vạn thú môn đám người đều nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Nhưng bọn họ không dám ngăn cản, cũng ngăn cản không được, thậm chí ngay cả chạy trốn người đều không có. Lâm Phong ý thức thật đáng sợ, đem toàn bộ vạn thú môn đều bao phủ lại, luận là ai muốn chạy trốn, lập tức chính là một luồng ánh kiếm chém giết mà ra. Ầm ầm, ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà ra, dường như muốn đem đại địa cho đánh nứt đi. Giữa hư không xa xa cũng có người quần gào thét mà đến, mang theo khủng bố sát khí, là Vân Hải Tông người tiêu diệt Vũ gia, hạo đãng mà tới, kiếm khí ở trong hư không ngang dọc, phàm là huyền vũ cảnh tầng 5 trở lên cảnh giới giả. Tất cả đều bị Lâm Phong đi đầu xóa bỏ đi, làm xong tất cả những thứ này, Lâm Phong không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp gào thét rời đi. Vạn thú môn, diệt, một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, truyền vào Vân Hải Tông đoàn người trong tai, bọn họ ngay lập tức sẽ rõ ràng nên làm như thế nào. Ngày xưa, vạn thú môn tham dự diệt vong Vân Hải, nếu hắn có thể diệt tông môn khác, hôm nay Lâm Phong ăn miếng trả miếng, tương tự diệt vạn thú môn, rời đi Lâm Phong chỉ là dẫn theo cùng kỳ. Liền những thu phục đó yêu thú đều lưu lại, thuận tiện nói cho Vân Hải Tông đám người một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong bóng người liền biến mất ở nơi này, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Chuyện tiếp theo, tự nhiên không cần hắn đến xử lý, Vân Hải Tông sẽ làm tốt tất cả. Cửu Long Sơn Mạch, biên giới khu vực có không ít Tuyết Nguyệt đoàn người mạo hiểm ở đây. Có người ở săn giết yêu thú, cũng có người đang tìm kiếm linh thảo bảo vật. Nhưng vào lúc này, một đạo gào thét bóng người từ đoàn người bầu trời xẹt qua. Ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn đạo kia xích sắc cái bóng, trong lòng đều khẽ run lên. Thật là to gan, lại dám ngự không vọt thẳng nhập đến cửu long bên trong dãy núi đi. Quá kiêu ngạo. Lẽ nào liền không sợ gặp phải đáng sợ huyền yêu ư? Như cửu long sơn mạch loại này yêu thú sơn mạch, nhưng là phi thường khủng bố, ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu yêu thú lợi hại. Hết thảy mạo hiểm người đều sẽ lựa chọn biết điều. Cái kia nhảy vào cửu long sơn mạch đỏ đậm bóng người, đương nhiên là hung thú cùng kỳ, cùng với cưỡi ở mặt trên Lâm Phong. Yêu thú cùng kỳ bước vào sơn mạch, bay thẳng đến nơi sâu xa mà đi, cũng không dừng lại đốn một thoáng. Ở Cửu Long sơn mạch ngoại vi, Hiến Pháp gặp phải yêu thú lợi hại, mà Lâm Phong, hắn cần, chính là yêu thú lợi hại, dùng để trấn tông. Đồng thời, ở hôn lễ bên trên, yêu thú đủ hống, tương tự có thể so với đồ sộ. Cùng kỳ tốc độ cực kỳ nhanh, ngồi ở trên lưng Lâm Phong chỉ là đem ý thức không ngừng kéo dài ra đi. Đi bắt giữ yêu thú cái bóng. Hỏa điểu, là huyền yêu, ngươi đi đi. Lâm Phong thân thể bay lên không? Cùng kỳ tự nhiên lý giải Lâm Phong ý tứ, vọt thẳng đi ra ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra cái kia bồn máu chi khẩu, trực tiếp đem huyền yêu hỏa điểu một cái nuốt xuống. Trên người xích sắc hào quang lưu chuyển, khí tức lớn mạnh mấy phần. Lâm Phong thỏa mãn gật gật đầu, này cùng kỳ yêu thú chính là thượng cổ hung thú. Giống như hắn cấp yêu thú khác gặp phải hắn căn bản cũng không có chống lại sức mạnh. Trực tiếp một cái là có thể nuốt lấy. Cùng kỳ trở lại Lâm Phong bên người. Hai người thân thể kế tục hướng phía trước. Chờ đã, đang lúc này, Lâm Phong để cùng kỳ dừng lại. Ý thức bao phủ chỗ. Một con cả người đều là hắc sắc mao phát vượn lớn xuất hiện ở ý của hắn thức bên trong. Thạch viên. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười, hơn nữa là một con cấp 7 huyền yêu thú thạch viên. Thân thể như đá tảng, cứng rắn như sắt thép, lao không thể gãy, đi, thân thể như gió. Lâm Phong thân thể rất nhanh sẽ xuất hiện ở thạch viên trước mặt. Này thạch viên cao tới 3 mét, đứng thẳng mà đi, như một tòa cự tháp giống như... Khổng lồ con người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn đương nhiên cũng nhận ra được Lâm Phong bóng người. Thạch viên, theo ta làm sao? Lâm Phong mở miệng nói rằng. Gào, thạch viên nghe được Lâm Phong mở ra to lớn miệng. Điên cuồng hét giận dữ một tiếng. Cả vùng không gian đều đang run rẩy. Hai tay của hắn điên cuồng nện đánh chính mình lồng ngực. Nhân loại này, dĩ nhiên muốn hắn trở thành nô yêu. Đáng ghét, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.